Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, không cách nào khai thác mỏ kim cương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nước sông đang không ngừng hạ xuống. Bất quá muốn xuống đến chỉ số an toàn không phải là chuyện trong chốc lát tình. Cũng may Dương Thiên Long cũng không có buông tha kiên trì. Phụng bồi Trần Lệ Nghiêm bọn họ tại chỗ đến lúc 12 giờ khuya. Rốt cuộc thế nước đạt tới an toàn phạm vi. Vừa gặp thế nước đạt tới an toàn trị giá phạm vi. Lính gìn giữ hòa bình mau đánh mở đèn xe. Đồng tâm hiệp lực đem thuyền máy khiêng xuống nước. Rất nhanh, chiếc thuyền máy này liền nhanh chóng lái về phía cô đảo. Không tới 3 phút, bị kẹt 5 cái TQ công nhân kỹ thuật thành công được cứu. Bất quá cùng trước kia bị kẹt nhân viên hai mắt mê mang vô thần so sánh. Bọn họ coi như là tương đối tinh thần. Dẫu sao có Dương Thiên Long cung cấp lều vải, túi ngủ cộng thêm thực phẩm. Bọn họ trừ trạng thái tinh thần hơi kém một chút bên ngoài. Còn lại thân lý chỉ tiêu nhìn như cùng người thường không có gì khác biệt. Xa ở hải ngoại người Hoa đối với đồng bào đều có một loại cảm giác thân thiết. Đặc biệt là ở gặp phải nguy cơ sau đó. Năm cái được cứu công nhân kỹ thuật không kềm hãm được chảy xuống kích động nước mắt. Khi bọn hắn biết mình là bị lực lượng gìn giữ hòa bình quân lính cùng với trước mặt cái này thông. Thường người tuổi trẻ cứu. Lại là một mặt kích động cùng Dương Thiên Long, Trần Lệ Nghiêm bọn họ đang ôm nhau. Lúc trở về, bởi vì hiện trường xe cộ có hạn, cái này 7 cái công nhân kỹ thuật chia ra ngồi Dương Thiên Long cùng Trần Lệ Nghiêm xe hướng. Kinshasa phương hướng đi tới, dọc theo đường đi tán gẫu. Cái này 2 cái công nhân kỹ thuật cũng không đúng Dương Thiên Long giấu giếm cái gì. Ngược lại là đối với hắn móc tim móc phổi đem nơi này địa chất tình huống nói ra. Ở trong trò chuyện, Dương Thiên Long biết được liền một cái bí mật kinh người. Đó chính là điều này khô khốc lòng sông hạ xác xác thật thật chôn giấu mỏ kim cương. Bất quá hắn rất nhanh lại có chút mất hết ý chí đứng lên. Nguyên lai những thứ này mỏ kim cương là ẩn sâu đầy đất hạ mấy trăm mét. Hơn nữa địa chất kết cấu dị thường yếu ớt, dùng những nhân viên kỹ thuật này nếu tiếng nói mà nói. Những thứ này mỏ kim cương thuộc về thấy gặp, nhưng là không ăn được thịt béo. Ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Ký chủ, xế chiều hôm nay đứa nhỏ cũng một mực ở nơi đó dò xét. Phía dưới có thể khai thác kim cương ít nhất có trên 100 tấn. Ký chủ lần này có thể phát tài. Dương Thiên Long không kiềm được ngẩn người, tiếp hắn rất nhanh liền tinh thần tỉnh táo. Hệ thống, ta hỏi ngươi, lấy ngươi năng lực, có phải hay không đào những thứ này mỏ kim cương một chút vấn đề cũng không có? Đó là, trong lời nói, hệ thống lộ ra vô hạn kiêu ngạo, có ngươi những lời này là được. Dương Thiên Long một mặt hưng phấn nói, hì hì, chờ một chút. Thấy có chút không ổn, hệ thống nhanh chóng lên tiếng. Ký chủ, ta năng lực là không có vấn đề, nhưng là lấy trước mắt ngài cấp bậc là tuyệt đối không đủ. Chỉ có thể thăng cấp đến cao nhất bản đẳng cấp cao nhất mới có thể. Cao nhất bản đẳng cấp, cao nhất, Dương Thiên Long trong lòng tinh tế thưởng thức những lời này. Rất nhanh, hắn liền ném ra sự nghi ngờ của mình. Cái này cao nhất bản cùng đẳng cấp cao nhất chẳng lẽ không vậy sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Hệ thống nhanh chóng giải thích. Cái này đẳng cấp cao nhất là ngài có đẳng cấp cao nhất. Mà cao nhất bản chính là bản hệ thống cao nhất bản. Nói thật nói cho ngài đi. Ta bây giờ cùng mẫu tinh truyền phương thức còn không có tìm được đây. Nói xong. Hệ thống đánh ra một cái thật to khóc thầm diễn cảm ký hiệu. Nghe xong hệ thống giải thích sau đó, Dương Thiên Long cũng không khỏi thất kinh. Không nghĩ tới hệ thống này lại chỉnh ra nhiều như vậy yêu con bướm. Ta hiểu ý, ta thăng cấp không khó. khó khăn chính là bản vốn thăng cấp đi. Dương Thiên Long bừng tỉnh hiểu ra nói. Hệ thống gật đầu một cái. Không sai, ký chủ, chính là ý này. Bất quá ngài yên tâm, ta cũng sẽ hết sức tìm kiếm cao nhất tín hiệu tiếp nhập điểm. Bất quá xin ngài yên tâm, tín hào này tiếp nhập điểm ngay tại Phi Châu trong đại lục bộ vùng lân cận. Thấy hệ thống một bộ cố gắng dáng vẻ, Dương Thiên Long ngược lại cũng yên tâm. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại sau đó, xe cộ cũng không sai biệt lắm được lái đến cái này 7 cái công nhân kỹ thuật nơi chỗ thuê. Một phen thân mật nói tạm biệt sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi xe về đến nhà. Vào giờ phút này đã là 2 giờ sáng, trong tiểu khu đa số người nhà đã đèn đuốc tắt. Chỉ có đêm đó đèn giống như là đang nghênh tiếp trễ thuộc về chủ nhân vậy vẫn tinh thần quắc thước. Bởi vì ngày hôm nay bay đi Bunia chuyến bay là buổi chiều 4 giờ. Vì vậy hắn ngược lại cũng mỹ mỹ ngủ cái giấc thẳng. Thẳng đến hơn 10 giờ lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Rất nhanh, Lưu Thắng Lợi điện thoại liên tiếp thông. Cùng Trương Vệ Đông nói giống nhau như đúc. Lưu Thắng Lợi lần này là đặc biệt là con trai tiền đồ cùng với mẹ già thân thể mà quay về. Kết thúc cùng Lưu Thắng Lợi nói chuyện điện thoại sau đó. Hắn cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại. Không bao lâu, 2 cái phỉ rong liền tới vào trong nhà. Là hắn ma Lưu quét dọn lập nghiệp ở giữa vệ sinh tới. Kéo lê trên đất, lau cửa sổ, giặt quần áo. Phỉ rong giá cả ngược lại cũng hợp lý. Một lần ra tránh phục vụ 50 đô la. Phỉ rong chất lượng ở toàn cầu mà nói đều là rất tốt. Những thứ này đi qua lựa chọn tỉ mỉ còn có thể không xa vạn dặm đến Phi Châu tới đi làm phỉ rong. Chất lượng càng thì không cần nói. Không tới 2 tiếng, nhà hết thảy bị phỉ rong cửa dọn dẹp sạch sẽ. Ngay ngắn như nhau, đối với như vậy phục vụ. Dương Thiên Long cũng cảm giác được rất hài lòng. Ở 50 đô la trên căn bản, hắn còn mỗi người cho nhiều liền 10 đô la. Nhận lấy cái này quá mức tiền tip. 2 cái chừng 40 tuổi phỉ rong một mặt cảm kích. Ở trong nhà tùy tiện lấy một ít thức ăn. Thấy cách lên máy bay thời gian còn có hơn 3 tiếng. Dương Thiên Long quyết định đi Kinshasa cửu phụ nổi danh Hoa Kiều đường phố đi dạo một chút. Cùng Âu Mỹ nước lớn những cái kia trăm năm Hoa Kiều đường phố so sánh. Kinshasa điều này người Hoa bất quá chính là mấy chục năm lịch sử. Lúc trước Dương Thiên Long cũng không biết đạo con đường này tồn tại. Sau đó cũng là nghe Lưu Thắng Lợi các người nói tới lúc này mới biết con đường này. Cùng Âu Mỹ những cái kia Hoa Kiều đường phố so sánh. Kinshasa điều này Hoa Kiều đường phố tỏ ra cũng không cao lớn lên. Cùng quốc nội cái loại đó thị trường cũng giống như nhau. Quần áo, sản phẩm điện tử, xe điện, tiểu gia điện là trên con đường này nhất bị dân bản xứ hoan nghênh hàng hóa. Theo báo cáo không ít trong phi đất liền quốc gia cũng biết tới nơi này đào hàng. Kinshasa điều này Hoa Kiều đường phố ở vào thành phố tới gần phi trường một đầu. Dương Thiên Long thông qua bản đồ mắt liếc một cái. Từ Hoa Kiều đường phố đến sân bay không quá nửa giờ đường xe. Nói cách khác, hắn còn có 2 cái tiếng thời gian có thể ở nơi đó đi dạo một chút. Rất nhanh, hắn liền đi tới điều này Hoa Kiều đường phố. Vừa vào đường phố, mấy lần đón gió tung bay quốc kỳ đang nhắc nhở hắn. Hoa Kiều đường phố đến. Ở Hoa Kiều đường phố bên trong, nhiều nhất chính là da vàng người Hoa. Theo báo cáo toàn bộ Kinshasa có chừng 20-30k người Hoa. Những người Hoa này phân bố trí ở tòa thành thị này mỗi một xó xỉnh. Xử lý trước các hành các nghiệp công tác. Vừa gặp trước đồng dạng là da vàng Dương Thiên Long, một cái cao gầy người trung niên phá lệ nhiệt tình, đầy mặt hắn mỉm cười hướng về phía Dương Thiên Long ngoắc ngoắc tay. Này, ông chủ, có cần gì ta phục vụ cho ngươi? Đối với đồng bào nhiệt tình, Dương Thiên Long cũng là không chống đỡ nổi. Hắn nhanh chóng trả lời nói, mình cần phải mua một ít đèn pin, nồi cơm điện những thứ này. Lần trước lúc ở trong nước, những thứ này suy tính tương đối thiếu. Dương Thiên Long lần này chuẩn bị là mỗi hộ thôn bớt các thôn dân cũng đưa một cái đèn pin cộng. Thêm một cái nồi cơm điện. Thật ra thì mua nồi cơm điện nguyên nhân rất đơn giản. Một là dân bản xứ ăn uống thói quen thật không tốt. Dựng một tam giác giá gỗ liền có thể làm cái đơn sơ bếp. Hai là dân bản xứ thích uống cà phê. Dùng nồi cơm điện nấu cà phê cũng là tương đối khá. Hay, những thứ này còn không phải là chuyện nhỏ. Đi, ta mang ngươi đi. Nói xong, người trung niên chủ động móc ra một chi ti kiêu sinh sản thuốc lá đưa cho hắn. Dương Thiên Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta sẽ không rút ra. Ông chủ gắng gượng tiết kiệm à? Người đàn ông trung niên cười hắc hắc. Lộ ra miệng đầy hàm răng vàng khè. Người gắng gượng đần, không học được. Dương Thiên Long một mặt tự giễu nói. Đi, ta mang người đi ngươi những cửa hàng kia xem. Người trung niên nhiệt tình là hắn chỉ dẫn cửa tiệm, bên trái đi dạo một chút, bên phải nhìn một chút. Rốt cuộc ở mấy cửa tiệm nơi đó đem 40 cái nồi cơm điện, 40 cái đèn pin góp đủ. Cùng quốc nội giá cả so sánh, những sản phẩm này giá cả trên căn bản lật 4-5 lần. Cũng may đối với những thứ này hắn cũng không đau lòng, mà liều móc ra một bó đô la. Hì hì, ta cũng biết ông chủ sảng khoái. 100 đô la tiền dịch vụ. Cái này tự xưng là lão hoàng người trung niên lộ răng vàng khè cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuit-nối-tuit-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.